Hoàng tộc Đại Chu, chương 1096, dẫy khỏi lồng chim, góc truyện audio.com, Phương Vân cũng không có trì hoãn thời gian, nhanh chóng cưỡi xe ngựa vào Hoàng cung. Tân kiến thành Hoàng cung, thật rộng rãi, độ cao tường thành so với trước cao hơn 5 lần. Hiện ra một loại khí chất Hoàng cung viễn cổ. Thời điểm Phương Vân tiến cung, nhìn thấy rất nhiều công tượng đang tân kiến Hoàng cung, sơn nước sơn màu vàng thật dày. Hoàng cung lần trước đã bị san thành bình địa, hóa thành phế tích. Trung ương Long Đình cũng chỉ thay thế một bộ phận trong Hoàng cung trước kia. Mà trong Hoàng cung, trừ bỏ thiên tử còn có rất nhiều nương nương, hoàng tử công chúa. Những chỗ ở của họ không nằm trong phạm vi của Trung ương Long Đình, nhân hoàng cần điều động công tượng từ các nơi kiến tạo một lần nữa. Xe ngựa tiến vào Hoàng cung, một đường chứng kiến đều là dấu hiệu viễn cổ. Rộng rãi đồ sộ kim bích huy hoàng, sở hữu kiến trúc cực kỳ khổng lồ, giống như nơi ở của ma thần vậy. Khí thức tôn quý đại biểu cho uy lực của Thánh Hoàng. Tất cả đã hoàn toàn bất đồng. Xe ngựa đi qua, Phương Vân thì thào tự nói. Sở hữu tất cả đối với hắn đều là cực xa lạ. Hắn từng tiến vào Hoàng cung, nhưng hiện tại đã hoàn toàn nhận thức không được. Hoàng cung so với trước tất cả đều biến hóa. Không chỉ là kiến trúc rộng rãi đang dựng lên, còn có cái loại khí thức đại biểu cho Hoàng cung. Càng thêm rộng rãi, tôn quý, nhưng cũng càng thêm xa xôi, không thể chạm đến, giống như khoảng cách thiên và địa. Ở vị trí Trung ương Long Đình, Phương Vân gặp được Nhân Hoàng. Trên mặt đất có rất nhiều hoa văn, đồ án, phù triện tối nghĩa. Ở trước đại điện là Nhân Hoàng mặc một thân hoàng kim long bào, lẳng lặng đứng thẳng. So sánh với chiến dịch kinh thành, khí thức Nhân Hoàng có vẻ càng thêm cường đại, bí hiểm. Gần như chỉ là một cái bóng dáng, nhưng toát ra một cỗ khí thức thâm thúy giống như một góc vũ trụ. Vi thần tham kiến Nhân Hoàng bệ hạ, Phương Vân quỳ một gối, cung kính. Ở Nhân Hoàng trên người hắn cảm giác được một cỗ khí tức lãnh khốc. Mơ hồ toát ra một cỗ bất mãn. Phương Vân trong lòng biết rõ ràng, Nhân Hoàng lấy bộ dáng này gặp hắn. Đã muốn biểu lộ thái độ, 10 ngày trước ngươi đi địch hoang một chuyến. Nhân Hoàng thanh âm lạnh lùng, từ tiền phương truyền đến. Một câu, Phương Vân dùng mình một cái. Hắn thật không ngờ, Nhân Hoàng không có nói chuyện công bố bảng cáo thị mà lại nói một sự kiện khác. Chuyện này, hắn tự cho là đã làm bí mật, không nghĩ tới, Nhân Hoàng lại rõ như lòng bàn tay. Vâng, Phương Vân trong lòng thẳng thắn kiên trì gật đầu nói. Nhân Hoàng nếu đã nói ra như vậy thì chuyện này cũng không chối được. Tạ đạo ẩn là ngươi cứu đi. Nhân Hoàng thanh âm thực bình tĩnh, nhưng trong đó toát ra thái độ lạnh lùng, lại làm cho người ta run rẩy không thôi. Giống như một thanh đao ấn sâu vào cốt tủy, đại điện chung một mảnh yên tĩnh chỉ còn lại thanh âm trái tim Phương Vân bang bang nhảy lên. Máu từ trái tim, mãnh lực áp về phía tư chi. Tư túng địch phạm chính là tội lớn. Giờ khắc này Phương Vân chỉ cảm thấy trong đại điện một đôi mắt giống như ánh đao, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bản thân. Cả người như chui vào hầm băng. Vi thần biết Lý Ước Huyền cùng Tạ Đạo Uẩn là đồng liệt tam giáp thi đình năm đó. Hơn nữa tố hữu tình tố, Tạ Đạo Uẩn là hoàng thất địch hoang, chính là đại chu kình địch. Nhưng là vi thần cho rằng, nếu muốn giải trừ đây một cỗ họa hoạn, không phải là chỉ có một đường kích sát Tạ Đạo Uẩn. Nay Tạ, góc truyện audio.com, Đạo Uẩn cùng Lý Ước Huyền song song bỏ trốn, rời đi trung thổ. Tuy rằng Tạ Đạo Uẩn không chết nhưng cũng có cùng công hiệu với việc làm cho Lý Ước Huyền kích sát Tạ Đạo Uẩn. Chuyện tới trước mắt tiến là một đao, lui cũng là một đao, Phương Vân ngược lại buông ra, đơn giản có cái gì nói cái đó, thẳng thắn mà nói. Hơn nữa, bệ hạ nay được đến Thánh Hoàng chi kiếm. Trong vòng tứ hải, khó có địch thủ, Thu Hoàng Lưu tất nhiên không phải đối thủ, mà đã không có Tạ Đạo Uẩn, địch hoang đại quân cũng không phải đối thủ giáp sĩ đại chu ta. Bình định địch hoang sắp tới, giết Tạ Đạo Uẩn, đã không liên quan. Hơn nữa nàng cùng Lý Ước Huyền bỏ trốn, vứt bỏ địch hoang không để ý, đã chọc giận Thu Hoàng, mặc dù ngày sau muốn phản hồi địch hoang, chỉ sợ Thu Hoàng cũng không chấp nhận được nàng, không đủ vì lo. Vi thần nói những lời thật lòng, thỉnh bệ hạ minh giám. Phương Vân đem mọi chuyện, về tình về lý, toàn bộ giải thích một lần. Kể cả con đường Tạ Đạo Uẩn đổi ý, trở về địch hoang cũng phá hỏng. Nhân Hoàng nếu như vậy còn muốn chỉ tội hắn, Phương Vân cũng không thể nói gì hơn. Đại điện bên trong, kim rơi có thể nghe, một mảnh tĩnh mịch. Nhân Hoàng khoanh tay mà đứng, thật lâu đều không có nói. Đại điện khí tức một mảnh căng thẳng, làm người ta hít thở không thông. Phương Vân đại khí cũng không dám ra, vẫn không nhúc nhích. Ngày đó lục bộ hội thẩm, trẫm nghe nói ngươi lưỡi biện quần nho, xem ra quả nhiên không sai. Nhân Hoàng vô cùng đơn giản một câu, lại làm cho Phương Vân trong lòng máy động. Nhân Hoàng đây là đang nói hắn chính là hạng người xảo trá, ngoài sáng thì tán tụng, trong tối lại mỉa mai. Phương Vân trong lòng không yên, nhưng loại thời điểm này, lại cái gì cũng không dám nói. Có thể nói đã nói, có thể làm đã làm. Thật lâu sau, ngay tại khi Phương Vân cho rằng một hồi lôi đình giận dữ sẽ ập tới, Nhân Hoàng đột nhiên phất ống tay áo, bình tĩnh nói. Địch Hoàng sự tình như vậy, trẫm không hy vọng lại nhìn thấy. Trở về Bế Môn Tư Quá, một đi, một Bế Môn Tư Quá. Suy nghĩ lỗi lầm, cục diện chuyển tiếp đột ngột, Phương Vân cũng không nghĩ tới, Nhân Hoàng bắt đầu một bộ khởi binh vấn tội bộ dáng, đến sau lại có kết quả nhẹ nhàng. Phương Vân giật mình, sau đó chậm rãi đứng lên, cung thanh nói. Vi thần tuân chỉ, Bế Môn Tư Quá, đã xem như trừng phạt rất nhỏ. Mặt khác sự tình, Vũ Mục ngươi cũng không nên nhúng tay. Nhân Hoàng thanh âm ù ù như sấm, từ tiền phương truyền đến. Thanh âm uy áp chân thật đáng tin. Phương Vân cả người chấn động, sắc mặt huyết sắc rút đi, trở nên tái nhợt. Đây một câu mệnh lệnh cuối cùng, như một cái búa tạ oanh kích ở trong lòng hắn. Đây trong nháy mắt, Phương Vân trong đầu xẹt qua rất nhiều ý tưởng. Hắn rốt cuộc hiểu, Nhân Hoàng nhắc tới tạ đạo ẩn sự tình. Vì sao bắt đầu thời điểm thanh thế lớn, tái đến cuối cùng, chỉ là một câu nhẹ nhàng Bế Môn Tư Quá. Có lẽ, Nhân Hoàng quả thật có nói đến sự tình tạ đạo ẩn. Nhưng đây cũng không phải mục đích triệu kiến hắn vào hoàn cung lần này Hoàng. Vũ Mục, Phương Vân trong lòng thì thào tự nói, đây cuối cùng một câu, mới là mục đích chân chính của Nhân Hoàng. Phương Vân cũng không hiểu Nhân Hoàng vì cái gì phải cấm bản thân tìm hiểu sự tình Vũ Mục. Vũ Mục vì quân thần Đại Chu, vì Đại Chu hòa bình. Dốc hết tâm huyết, công thần như vậy, hiện tại đã chết hẳn là toàn diện điều tra, mà không phải cấm bản thân tham dự chuyện. Góc chuyện audio.com, này... Phương Vân trong lòng một mảnh băng hàn, hắn hiện tại đã biết rõ tông nhân phủ hành động quả nhiên là Nhân Hoàng mệnh lệnh. Thậm chí Vũ Vô Địch chặn lại, đều có thể là Nhân Hoàng bày mưu đặt kế. Vũ Mục Tử có lẽ thực liên lụy đến cái gì bí mật. Nhưng là như vậy đối đãi một cái quốc gia trọng thần, công thần. Chân chính là làm cho người ta canh cánh trong lòng, dù là trong đó có cái nỗi khổ gì, vì cái gì phải cấm bản thân điều tra sự tình Vũ Mục. Chuyện này rốt cuộc có cái ẩn tình gì? Vũ Mục vì cái gì mà chết, Tam Công vì cái gì trốn đi, Phương Vân trong đầu liên tiếp một mảnh hỗn loạn, đột nhiên Phương Vân hít một hơi thật dài, cắn răng, đột nhiên huỳnh một tiếng, lại quỳ xuống. Vi thần cả gan, xin hỏi bệ hạ, Vũ Mục rốt cuộc vì cái gì mà chết? Vũ Mục là trọng thần, dốc hết tâm huyết nguyện trung thành cho quốc gia, hắn bị tông phái giết chết, vì sao cấm thần thăm hỏi? Kinh thành chi dịch các đại đế bại chiến mà chạy, hỗn độn lão tổ đám người như chó nhà có tang. Chật vật như thế, sao khả năng còn quay lại kinh thành tự tìm tử lộ? Vi thần cả gan, thỉnh bệ hạ tra rõ việc này. U u thanh âm, nói năng có khí phách, giống như cổ đại thẳng khách nhất kích phát ra, huyết tiên ngũ bộ, bách tử bất hối. Hai, năm bước đầy máu tươi, có chết trăm lần cũng không hối hận. Vận mệnh phụ thân cửa nát nhà tan, ở trong lòng Phương Vân để lại ấn ký thật sâu. Làm cho hắn trong lòng sinh ra ý niệm bảo hộ Phương gia mãnh liệt. Nhưng vì cái ý niệm này trong đầu, Phương Vân xử sự băn khoăn, rất nhiều thời điểm, sự tình rõ ràng có thể làm, nhưng không thể trực tiếp đi làm, sự tình có thể nói, nhưng không thể trực tiếp đi nói. Bởi vì tất cả có khả năng vì Phương gia, vì mẫu thân rước lấy mối họa. Phương Vân căn bản thừa nhận không nổi cái giá như vậy. Phương Vân chịu cảnh cửa nát nhà tan một lần, vĩnh viễn cũng không muốn lặp lại lần thứ hai. Nhưng mà Vũ Mục tử vong chuyện này khiến Phương Vân phát hiện bản thân không thể bảo trì trầm mặc, không thể giống như rùa đen rút đầu trầm mặc không nói. Tam Công vì cái gì sẽ đột nhiên biến mất, Phương Vân trong lòng luôn có ý tưởng, nhưng cũng không nguyện đi chạm đến chuyện này. Nhưng mà Nhân Hoàng nói hắn không cần nhúng tay vào chuyện Vũ Mục, những ý này trong lúc đó đột nhiên lại hiện lên trong óc trở nên vô cùng rõ ràng. Từ xưa đến nay, cường đại nhất quyền lợi thường thường dễ dàng làm cho người ta nảy sinh dục vọng, dã tâm vô cùng cường đại. Như cầm trong tay Nhân Hoàng Thánh Kiếm, ngay cả ngoại tộc đại đế cũng không phải là đối thủ. Phương Vân muốn biết hiện tại Nhân Hoàng có phải là bậc oai hùng sáng suốt quân vương đáng giá bản thân nguyện trung thành. Vũ Mục sự tình chưa đựng nhiều điểm đáng ngờ. Không thể cứ như vậy liền bỏ qua. Lúc trước Phương gia nhà tan cửa nát, Phương Vân sở dĩ sinh ra oán niệm lớn như vậy chính là bởi vì Phương Vân trung thành và tận tâm, vì nước vì dân. Phụ thân vì triều đình, nhiều năm trấn thủ man hoang, có nhà mà không về được. Đại ca vì xã tắc chinh chiến xa trường, mẫu thân vì duy trì đại cục cũng không thành thân. Một lòng trung thành Phương gia cuối cùng rơi vào loại kết cục này. Cho nên Phương Vân trong lòng oán hận, cho nên năm ấy 15 tuổi, đối mặt Kim Chi Ngọc Diệp Thanh Vĩnh công chúa, Phương Vân có thể nói thẳng không chút e ngại nào. Phương gia sở dĩ là Phương gia, là vì nó bụng dạ bằng phẳng, vì nước vì dân. Phương Vân nhỏ đã, gocchuyenaudio.com, chấp nhận loại tư tưởng trung quân yêu dân, này Nho gia chú ý chính là thiên hạ vạn dân. Nếu ở chuyện Vũ Mục tử vong này, Phương Vân co vòi, như vậy Phương gia sẽ không là Phương gia, Phương Vân cũng không phải Phương Vân. Cho dù là Hoa Dương phu nhân biết cũng không nhưng sẽ không đồng tình, ngược lại sẽ trách cứ hắn, quát mắng hắn. Người của Phương gia tuyệt đối không phải kẻ sợ đầu sợ đuôi, tạm nhân nhượng vì lợi ích cá nhân. Phương Vân tin tưởng, dù là mẫu thân biết cũng sẽ đồng ý hắn. Tại khoảnh khắc nói ra, Phương Vân cảm giác tâm linh bản thân bị phong bế lâu nay, rốt cuộc thoát khỏi lồng chim tự do bay vút trong thiên địa. Cách chương.